Sai gả tàn nhan chi quân sư phu nhân. Chương 46, góc truyện audio.com. Theo Cố Vân tầm mắt nhìn, Lãnh Tiêu cùng Cát Kinh Vân cũng thấy xa xa ánh lửa. Hí mắt nhìn, mới phát hiện đó là một loạt sắp xếp đều nhịp, đều bước về phía trước tướng sĩ. Mỗi khoảng cách ba hàng còn có một loạt tướng sĩ giơ đuốc. Từ xa nhìn lại, ánh lửa tận trời, từng đạo ám màu lam bóng dáng đạp chỉnh tề bộ pháp đi tới. Thanh thế lớn, sĩ khí dâng trào pha có vài phần kinh sợ tác dụng. Vì khác nhau hai đội nhân viên, ở Cố Vân đề nghị hạ, nàng này một đội nhân toàn bộ mặc hắc y, Túc Vũ kia đội toàn bộ mặc áo lam phương tiện phân biệt. Đáng tiếc này hơn phân nửa đêm, trừ phi rất gần hoặc là ở cây đuốc phía dưới, tài năng phân rõ ràng. Đội ngũ càng đi càng gần, thủ thành tướng sĩ cũng nhanh chóng hành động, một tên rồi lại một mũi tên nhắm ngay phía dưới tướng sĩ. Chỉ cần bọn họ dám bước, sẽ bị bắn thành tổ ong. Đội ngũ cách thành lâu 30 trượng ngừng lại, không có tiến lên, cũng không lui lại từng bước cùng thủ thành giằng co. Cố Vân dùng sức vỗ một chút xem nhập thần Cát Kinh Vân. Cười mắng, còn xem, không phải mới vừa vội vã hành động sao? Hiện tại nên làm việc, mang theo thị lực tốt tướng sĩ. Ba người một tổ, mỗi một tổ mục tiêu tìm từng phòng. Tìm không thấy hộp gỗ lập tức phản hồi. Tìm được hộp gỗ có thể mang đi ra liền mang đi ra. Mang không được lập tức quay lại bẩm báo. Hậu viện có 60 cái phòng. Một tổ ba người, kia không phải một lần muốn vào đi không sai biệt lắm 200 nhân. Lãnh Tiêu nhíu mày, nói, một lần tiến vào nhiều người như vậy, có thể hay không đả thảo kinh xà. Đả thảo kinh xà câu này đại khái ý là làm kinh động người khác. Cố Vân buồn cười lắc đầu, chỉ thành lâu tiền gióng trống khua chiêng kia đội nhân mã. Nói, muốn nói đả thảo kinh xà, Túc Vũ đã muốn làm được. Hắn hiện tại dùng chiêu này, vì chế trụ nhất đại bộ phận binh lực, hắn nhất định cũng sẽ phái người lẻn vào hậu viện trộm hộp gỗ. Ai vậy đều biết đến sự tình, Túc Nhậm chỉ sợ sớm có phòng bị. Chúng ta hàng HTL vệ vụ là bằng nhanh nhất tốc độ tìm được hộp gỗ chính xác vị trí. Không cần dùng là nhiều người, để ý là tốc độ nhất định phải nhanh. Rõ, Cát Kinh Vân dùng sức gật gật đầu. Tin tưởng 10 phần đứng dậy rời đi, nhìn Cát Kinh Vân hưng phấn dâng trào bóng dáng, Lãnh Tiêu cũng có chút nóng lòng muốn thử, dù sao cũng là cùng Túc gia tinh nhuệ quân đội đánh giá. Này tuyệt đối là cả đời cũng không nhất định có được với cơ hội tốt. Một bàn tay mềm vỗ nhẹ vào vai hắn, Lãnh Tiêu phục hồi tinh thần lại, chỉ thấy Cố Vân đôi mắt tựa thiếu phi thiếu nói. An tâm một chút, còn không phải thời điểm ngươi lên sân khấu. Nàng y tứ, Lãnh Tiêu mài kiếm khẽ nâng, ngưng thần suy tư, bộ dáng nhẹ nhàng như vậy. Chẳng lẽ sớm định liệu trước, nàng tính cho hắn làm cái gì đâu? Lãnh Tiêu còn đang suy nghĩ, trước thành lâu đứng yên bất động trận thế bỗng nhiên động. Hơn nữa này đây một loại cực nhanh phương thức về phía trước. Đồng thời còn biến hóa trận hình. Cầm cây đuốc tướng sĩ toàn bộ lui đến đội ngũ mặt sau. Một mặt cầm tấm chắn giơ lên cao quá đỉnh đầu. Hai người chung một cái tấm chắn. Một người cầm chắn, một người dùng cung, phối hợp hướng phía trước tiến lên. Cố Vân không khỏi thầm than. Ngắn ngủn thời điểm biến hóa trận pháp không hốt hoảng chút nào. Mấy trăm người mà trận thế giống như một người ở hành động. Quả nhiên thực rất giỏi. Tấm chắn cùng cung tiễn xứng đôi hợp, có công có thủ, nếu Túc Vũ chính là muốn lấy này trận thế kiềm chế nhất bộ chia lực. Đã muốn cũng đủ, nhưng lại có thể chống đỡ thật lâu. Cố Vân xoay người, đối với phía sau phủ phục ở bụi cỏ gian cũng là vẻ mặt tán thưởng tướng sĩ nói. Đều cố gắng nhìn xem người khác là như thế nào công thành. Vô luận khi nào thì cũng không có thể xem nhẹ đối thủ. Còn muốn tìm ra bọn họ ưu điểm học tập, phát hiện bọn họ lỗ hổng để công kích, lúc này không thể lớn tiếng trả lời. Các tướng sĩ chỉ có thể nhanh điều chỉnh thân mình, ánh mắt nháy không nháy nhìn chằm chằm, Cố Vân rốt cục vừa lòng quay người lại, tiếp tục nhìn chăm chú vào thế cục phía trước giao phong sắp tới. Hậu viện cũng không bình tĩnh, Cát Kinh Vân đem bản đồ địa hình thu vào trong tay áo. Cuối cùng đối với phía sau chọn lựa đi ra trăm danh tướng sĩ nói. Dựa theo huấn luyện viên giao phó, ba người một tổ, nếu gặp gỡ quân coi giữ, nhất định phải che giấu một người đi ra báo phòng trong tình huống. Động tác phải nhanh, không thể kéo dài, mặc kệ có hay không phát hiện hộp gỗ đều phải lập tức đi ra. Hiểu chưa? Hiểu được, hắc ám ban đêm, từng đạo nhanh nhẹn bóng dáng rất nhanh từ sau viện các phương hướng lẻn vào doanh trung. Cát Kinh Vân mang theo hai gã tướng sĩ hướng tới gần trung đình. Cũng là nguy hiểm nhất phòng đi nhanh mà đi, trên đường cảm nhận được phía sau vang lên vài tiếng cực khinh dị vang. Hồi đầu nhìn lại, vài cái thân áo lam nam tử cũng cảnh giác nhìn bọn họ. Bọn họ đều tự tướng lãnh đều không có nói gặp đối phương nhân mà ứng nên làm cái gì bây giờ. Mấy người rằng co một hồi lâu, cuối cùng Cát Kinh Vân thấp giọng nói. Đi, bọn họ hiện tại quan trọng nhất nhiệm vụ là tìm ra hộp gỗ. Một đường cẩn thận hướng về phía trước gian phòng. Ngay tại ba người cơ hồ muốn tới, sau khi nghe được viện chỗ truyền đến một trận xôn xao cùng tiếng đánh nhau. Xem ra có người bị phát hiện, bọn họ muốn nhanh hơn mới được, ba người lướt qua sườn viện, rốt cục chạy vội tới ốc tiên. Lúc này, một đội tuần tra thủ thành tướng cũng đang trải qua nơi này. Ốc tiên không có thể ẩn nấp địa phương, bọn họ không thể không cùng thủ thành tướng ngay mặt gặp được. Thủ thành tướng tướng lãnh Đông Lân nhìn đến bọn họ, trong mắt cũng không có gì gợn sóng, chính là đối với phía sau tướng sĩ nói. Bắt lấy bọn họ, bất quá là một ít tân binh. Trận này cái gọi là dạ tập quả thực chính là đối bọn họ vũ nhục. Đông Lân trong mắt khinh miệt làm cho ba người nắm thành quyền. Cát Kinh Vân âm thầm báo cho chính mình muốn trầm ổn. Nghiêng đầu đối với phía sau hơi chút nhỏ gầy tướng sĩ nói. Ngươi nhanh đi xem xét, chúng ta che giấu ngươi. Tiểu tướng gật gật đầu, cực nhanh vọt vào phòng trong. Cát Kinh Vân cùng một tướng sĩ ở riêng cửa phòng, đề phòng nhìn chằm chằm hướng bọn họ hướng tới được tráng hán. Cách trương,